Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 491, Thụ Nhân Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 491, Thụ Nhân Vương. Ngày hôm sau, tại Trương Nhược Trần dưới sự dẫn dắt một đoàn người, hướng Hắc Mộc Nguyên ở chỗ sâu trong bước đi, rất nhanh tựu gặp được thụ nhân nhất tộc một vị vương giả. Cái này một cây thụ nhân, cao tới 132 trượng, tựa như một che trời cự nhân. Nó đã sinh trưởng 3.400 năm, có thể so với một vị ngư long thứ ba biến tu sĩ thực lực, tại thụ nhân nhất tộc, đủ để được xưng là Thụ Nhân Vương. Hồ, nhìn thấy Trương Nhược Trần, thụ nhân vương lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng, chỉ một thoáng, toàn bộ sơn lĩnh tầm đó, dâng lên gào thét vòi rồng. Ngoại vực tử thần, ngươi đồ sát tộc của ta tộc nhân, hôm nay, bổn vương muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trải qua tối hôm qua một đêm lên men, thụ nhân nhất tộc lọt vào trắng trợn đồ sát tin tức, cũng sớm đã truyền khắp Hắc Mộc Nguyên. Cái này một cây thụ nhân vương, dẫn đầu lưỡng gốc ngàn năm thụ nhân, còn có mấy trăm gốc trăm năm trồng người, tự tính toán chuyên môn trước để đối phó Trương Nhược Trần cái này ngoại vực tử thần. Thụ nhân vương lại không biết, Trương Nhược Trần cũng là chuyên môn đến tìm nó. Giết chết một cây ngư long thứ ba biến thụ nhân, có thể tích lũy 10 vạn điểm quân công giá trị, chỉ là muốn, tự làm cho Trương Nhược Trần có chút hưng phấn, tràn ngập chiến ý, ngư long thứ ba biến cùng ngư long thứ hai biến, nhìn như chỉ thua kém một cái cảnh giới, trên thực tế, có chênh lệch cực lớn. Mặc dù là bùi kỳ cường giả như vậy, có thể nhẹ nhõm đánh bại ngư long thứ hai biến tu sĩ, nhưng là, hắn nếu là gặp được ngư long thứ ba biến tu sĩ, cũng chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Trương Nhượng Trần ngược lại là cùng ngư long thứ ba biến đã ngoài tu sĩ đã giao thủ, nhưng là, đó là ở nhờ xá lợi tử đệ nhất trọng phong ấn lực lượng, tạm thời đạt được lực lượng cường đại. Xá lợi tử đệ nhất trọng phong ấn đã cởi bỏ, lực lượng cũng đã hao hết, Trương Nhược Trần muốn lần nữa đạt được cái loại này lực lượng, nhất định phải muốn đột phá đến ngư long cảnh, cởi bỏ xá lợi tử đệ nhị trọng phong ấn. Cho nên nói, lúc này đây, là Trương Nhược Trần chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất cùng ngư long thứ ba biến cường giả giao phong, đến cùng có thể hay không đánh bại cái kia một cây thụ nhân vương, coi như là Trương Nhược Trần cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Đại chiến hết sức căng thẳng, đứng tại thụ nhân vương đằng sau lưỡng gốc ngàn năm thụ nhân, trước một bước liền xông ra ngoài, công kích hướng Trương Nhược Trần. Lưỡng gốc ngàn năm thụ nhân, sinh trưởng hơn 2.000 năm, có thể so với ngư long thứ hai biến tu sĩ. Bá bá, trong đó, một cây ngàn năm thụ nhân, đã khống chế 7 căn dây leo, giống như là cầm trong tay 7 căn giống như là roi, không ngừng chịu đánh ra đi. Dây leo mặt ngoài, bao trùm lấy một tầng chói mắt ánh lửa, phát ra. Ba ba, thanh âm. Không phải bình thường dây leo, mà là tu luyện ngàn năm đằng tinh, hỏa dây leo. 7 căn hỏa dây leo lực lượng, cùng ngàn năm thụ nhân lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành cực lớn lực phá hoại. Chỉ cần là bị dây leo đánh trúng, mà ngay cả mấy chục thước cao thạch bích cũng sẽ ở lập tức ầm ầm sụp đổ. Trương Nhượng Trần không ngừng thi triển thân pháp, tránh đi dây leo. Đột nhiên, hắn về phía trước xông lên, không ngừng biến hóa thân hình, xuyên qua 7 căn dây leo, bay thấp đến ngàn năm thụ nhân trên một nhánh cây. Đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vị nào ngàn năm thụ nhân dưới sự khống chế, 7 căn hỏa dây leo, giống như là 7 đầu có được linh tính hỏa mãng, tại nhánh cây gian xuyên thẳng qua, đem Trương Nhược Trần hai tay, hai chân quấn. Dây leo, càng quấn càng chặt, đem Trương Nhược Trần thân thể bao khỏa được kín không kẽ hở. Cái kia một cây ngàn năm thụ nhân cười lớn một tiếng, khống chế mấy chục căn bén nhọn nhánh cây, giống như là mấy chục căn trường mâu, lộ ra sắc bén tiêm bộ, hướng bị dây leo bao khỏa Trương Nhược Trần đâm tới. Đột nhiên, cái kia một đoàn dây leo bên trong, phát ra một tiếng chói tai kiếm minh. Một đạo kiếm quang xông ra, sau đó, vô số kiếm khí hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài. Xôn xao, 7 đầu hỏa dây leo toàn bộ đứt gãy, biến thành một đoạn gỗ vụn, đã bay đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần cầm trong tay trầm uyên cổ kiếm đằng bay lên, sau đó, cấp tốc quay người, một kiếm hướng cái kia một cây ngàn năm thụ nhân bổ xuống, chỉ nghe thấy. Xoẹt xoẹt, thanh âm. Sau một khắc, Trương Nhược Trần đã đứng tại ngàn năm thụ nhân phía dưới, mà cái kia một cây ngàn năm thụ nhân lại bị chém thành hai khúc, hướng hai bên trái phải té xuống, rơi hạ mảng lớn máu tươi, tựa như huyết vũ đồng dạng, đem đại địa nhuộm đỏ. Một bụi khác ngàn năm thụ nhân, chứng kiến ngoại vực tử thần càng như thế hung hãn, lập tức bị kinh hãi ở, dừng bước lại, nói. Thụ nhân vương, ngoại vực tử thần thật đáng sợ. Vậy sao? Ngươi tránh ra, ta đến gặp lại hắn. Thụ nhân vương tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tựu vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, huy động hai cái ma bàn như vậy thô nhánh cây, hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, theo hai cây nhánh cây tầm đó truyền đi qua, bay lên, nói. Thụ nhân nhất tộc lực phòng ngự hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là, lực công kích cũng rất yếu. Thụ nhân vương, ngươi không phải đối thủ của ta. Đáng giận ngoại vực tử thần, tốc độ quá là nhanh. Thụ nhân vương cảm giác được không nhỏ áp lực, không chỉ có điều động nhánh cây, đem rễ cây cũng cho điều bắt đầu chuyển động, giống như là hóa thân thành một cái thiên thủ ngàn cánh tay cự nhân, không ngừng hướng Trương Nhược Trần phát động công kích. Thụ nhân vương mặc dù không có tu luyện qua vũ kỹ, nhưng là, có thể sống hơn 3.000 năm, đối với thiên địa quy tắc khẳng định có rất mạnh nhận thức, bất luận cái gì một lần công kích đều có chứa mục đích tính cùng tính sát thương. Không hổ là thụ nhân vương, lực công kích cũng cường đại như thế. Trương Nhượng Trần cũng không cùng thụ nhân vương so đấu lực lượng, mà là, không ngừng huy kiếm chém ra đi, muốn ở nhờ trầm uyên cổ kiếm sắc bén, chặt đứt thụ nhân vương nhánh cây cùng rễ cây. Nhưng là, thụ nhân vương lại thập phần thông minh, mỗi một lần công kích đều tận lực tránh đi mũi kiếm, trực tiếp công kích hướng Trương Nhược Trần thân thể, không phải đánh về phía sau lưng, tự là đánh về phía đầu. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể thi triển ngự kiếm thuật. Trương Nhượng Trần đem trầm uyên cổ kiếm đánh nữa đi ra ngoài, xuyên qua một cây nhánh cây, trực tiếp công kích hướng thụ nhân vương thân cây. Bành! Một căn thô nhám như thùng nước rễ cây, theo trong đất bùn sông, quất tới, kích tại trầm uyên cổ kiếm kiếm trên lưng, đem trầm uyên cổ kiếm đánh bay đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một ngón tay, điều động tinh thần lực lực lượng, hướng thụ nhân vương điểm tới. Xoẹt xoẹt, thiên địa linh khí lập tức chuyển hóa làm từng sợi tử sắc điện quang lẫn nhau giao hội, hình thành một đầu cực lớn tia chớp, vạch phá thương khung, kích tại thụ nhân vương trên người. Lập tức thụ nhân vương phát ra hét thảm một tiếng, toàn thân trở nên cháy đen. Nó công kích đi ra ngoài nhánh cây cùng rễ cây, cũng vào lúc này, trở nên chỉ hoãn thoáng một phát. Tựu cái này trong nháy mắt, Trương Nhược Trần nắm lấy cơ hội, vọt tới thụ nhân vương phía dưới. Xoạt, trầm uyên cổ kiếm đã bay trở lại, rơi vào trong tay của hắn. Trương Nhược Trần không chút do dự, một kiếm chém đi ra ngoài, đem thụ nhân vương thân cây, chặn ngang chặt đứt. Không! Thụ nhân vương giống lớn một tiếng, tại sắp chết một sát na kia, khống chế hai cái rễ cây, về phía trước một kích, đánh vào Trương Nhược Trần ngực. Bành bành, thụ nhân vương sắp chết phản kích, ẩn chứa nó suốt đời lực lượng, đục lỗ Trương Nhược Trần hộ thể thiên cương cùng Long Châu lực lượng phòng ngự, đem Trương Nhược Trần đánh cho miệng phun máu tươi, bay ngược đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần quỳ một chân trên đất, che ngực, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ nóng rát đau đớn, giống như là hỏa diễm tại thiêu đốt đồng dạng. Chủ quan rồi, thụ nhân vương thực lực, hạng gì khủng bố, ta rõ ràng thật không ngờ nó trước khi chết phản kích, sau này, nhất định không thể tái phạm sai lầm như vậy. May mắn có Long Châu hộ thể, bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khá tốt đem cái kia một cây thụ nhân vương đánh chết, 10 vạn điểm quân công giá trị đến tay. Khục khục. Trương Nhược Trần ho hai tiếng, lần nữa, ho ra máu tươi. Cái kia một cây ngàn năm thụ nhân trông thấy Trương Nhược Trần gặp trọng thương, lập tức xông tới, bây giờ là giết chết ngoại vực tử thần thời cơ tốt nhất. Xoạt, nó phân ra một căn nhất tráng kiện nhánh cây, bổ xuống, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trương Nhược Trần con mắt ngưng tụ, ngăn chặn thương thế, huy kiếm chém, một đạo kiếm khí bay ra ngoài, đem kích rơi xuống nhánh cây chặt đứt. Ngàn năm thụ nhân lần nữa phân ra hai cây nhánh cây, tiếp tục công kích đi qua. Không biết sống chết thứ đồ vật, chẳng lẽ không biết, bổn hoàng lúc này. Tiểu hắc trên người, tản mát ra màu đen hào quang, trong cơ thể vang lên. Đùng đùng, thanh âm, thân hình không ngừng bành trướng. Sau một lát, tiểu hắc tựu trở nên chừng 10 trượng cao, hơn nữa mọc ra một đôi cực lớn hai cánh, tựa như một tòa màu đen tiểu sơn, lộ ra sắc bén móng vuốt cùng hàm răng. Bá, tiểu hắc hai móng đồng thời đưa ra ngoài, đem ngàn năm thụ nhân theo lòng đất nhổ, một ngụm cắn xuống dưới, răng rắc một tiếng, đem ngàn năm thụ nhân thân cây chặn ngang cắn đứt. Sau đó, nó đem cái kia một cây ngàn năm thụ nhân, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thấy như vậy một màn, Tranh Nguyệt tinh sứ khiếp sợ tới cực điểm. Cái này, đây chỉ là một chỉ man thú. Biến thân về sau tiểu hắc, cái đó còn như là một con mèo, quả thực giống như là một chỉ mãng hoang thần thú, ngẩng đầu, có thể thôn nhật nguyệt, bước ra một bước, có thể vượt qua giang hà. Nó hai mắt, giống như là hai khỏa lôi cầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Bổn hoàng không phát uy, ngươi cho ta là con mèo bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần ánh mắt hướng xa xa ngắm nhìn một cái, chứng kiến một mảnh đông nghịt rừng rậm, giống như là thủy triều đồng dạng, hướng cái phương hướng này vọt tới. Trương Nhượng Trần nói, chúng ta phải mau rời khỏi nơi đây, một nhóm lớn thụ nhân chạy tới rồi, hơn nữa, còn có rất nhiều ngàn năm thụ nhân. Nếu là bị chúng vây kín, tự trốn không thoát, còn không mau trốn, tiểu hắc khí thế trên người, lập tức tiêu tán. Thân thể của nó, lập tức thu nhỏ lại đến nguyên lai lớn nhỏ, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, trước một bước hướng xa xa bỏ chạy. Tổ trưởng, ngươi bị thương, ta cõng ngươi. Ngao Tâm Nhan ân cần nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ta không sao, ngươi đi mang lên Tranh Nguyệt tinh sứ. chúng ta không cần phải cùng thụ nhân nhất tộc cứng đối cứng, trước ly khai tại đây. Trương Nhượng Trần vận chuyển chân khí, đem bị thương tạng phủ bảo vệ, thi triển ra thân pháp, liền xông ra ngoài. Ầm ầm, cũng không lâu lắm, cái này một mảnh khu rừng, vang lên kinh thiên động địa thanh âm. Hơn vạn gốc thụ nhân, giống như là một mảnh rừng rậm thủy triều, đuổi ở đây, ngừng xuống dưới. Đầu lĩnh 5 gốc thụ nhân, đều thực lực cường đại, toàn bộ đều là sinh trưởng 3.000 năm thụ nhân vương. Đến chậm một bước, tháp cơ thụ nhân vương, đã bị ngoại vực tử thần giết chết. Trong đó một cây thụ nhân vương hừ lạnh một tiếng. Đáng giận, đuổi theo cho ta, nhất định phải đem cái kia một cái ngoại vực tử thần cho diệt trừ, bằng không thì, không lâu về sau, chính là chúng ta thụ nhân nhất tộc tận thế. Tại 5 gốc thụ nhân vương dưới sự dẫn dắt, thụ nhân đại quân tiếp tục đuổi giết đi lên. Cách chương.